Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 2951, dưỡng thành trò chơi nữ phối, 21. Góc chuyện audio.com. Người đăng, E-Sacro-T-I-T-C-I-T-H bởi vì lệnh truy sát là có thể vượt phục giết người. Dù sao, cái này lệnh truy sát rất đắt, so cưỡng chế khiêu chiến lệnh đắt hơn. 1000 khối một cái, còn là thổ hào mới có thể chơi lên. Bọn hắn mặc dù hiếu kỳ huyền ước phái quả quả tương. Tại sao phải thông báo 10 cái lệnh truy sát một cái tiểu trong suốt, nhưng có ban thưởng liền đúng, mặt khác đều không trọng yếu. Giết tiểu trong suốt, đối bọn hắn đến nói, cũng đơn giản đúng không? Kết quả là, tại Hứa Vi còn không có kịp phản ứng, vừa mới lên tuyến đem hệ thống tin tức xem hết, nàng Nam Cung Cẩm liền bị người tìm tới. Đối phương là một cái hơn 100 nhiều cấp đại lão. Một đao liền sẽ Nam Cung Cẩm chém chết, cái kia đại lão chém chết người không nói. Còn tại toàn bộ server gọi hàng, là hắn đã đem Nam Cung Cẩm giết, còn cùng mọi người nói. Nam Cung Cẩm hoạt động phạm vi, để những cái kia tiếp lệnh truy sát người, tranh thủ thời gian tới chém hắn. Phát câu nói này về sau, đại lão liền đi lĩnh thưởng túc chủ. Nhà ngươi hoang dại muội muội ngay tại khi dễ tiểu trong suốt. 111 toàn bộ hành trình vây xem, Hứa Vi bị vô số hơn 100 cấp đại lão truy sát bộ dáng. Nhà nàng Nam Cung Cẩm đẳng cấp theo 60 cấp một mực tại rơi. Xoát xoát xoát, hiện tại lại rơi đến 30 cấp, lệnh truy sát so cưỡng chế khiêu chiến lệnh càng thêm biến thái. Hiện tại nàng đã bị khóa định, coi như cắt điện. Treo máy, đều không có cách nào trốn qua những cái kia khóa chặt nàng lệnh truy sát. Hứa Vi toàn bộ hành trình bạch nghiêm mặt, lại đi cho đường quả phát tin tức, chỉ là đường quả sớm đã đem nàng kéo đen, nàng căn bản là phát không đi qua. Ngươi nhìn ta cái kia ba ba trong túi đeo lưng, nhiều một cái thứ gì? Đường Khuê giọng nói, còn mang theo chút tiểu ý cùng hưng phấn. Lệnh truy sát đâu? Nghe được cái này 111. Nhanh đi nhìn, nhìn thấy trong túi đeo lưng cái kia chiếu lấp lánh lệnh truy sát. Hắn chọc chọc, phía trên quả nhiên hiện ra, truy sát Hứa Vi môn hạ Nam Cung Cẩm một lần, liền có thể thu hoạch được tương ứng trang bị ban thưởng. Hiện nay, 111 có chút bất đắc dĩ. Ta cảm giác đợi lát nữa, túc chủ ba ba của ngươi sẽ tại gian kia bình thường dùng để làm việc trong thư phòng. Chơi game. Phái ngươi đi truy sát Nam Cung Cẩm, đi qua cái này tiện nghi ba ba không ngừng cố gắng. Rốt cục để ta đột phá 200 cấp, Đường Khuê giọng nói yếu ớt, muốn đặt tại bình thường, ta cũng khinh thường tại đi làm một cái cấp bậc rơi đến hơn 30 tiểu trong suốt. Nhưng lệnh truy sát là muội muội thông báo, vậy liền cố mà làm, đi qua dẫm chết hắn đi. Hiện tại 111, một chút đều không muốn nói chuyện. Cơm tối, là đường quả cùng đường Vinh Nghĩa cùng một chỗ ăn, cơm nước xong xuôi, hai người hôm nay không có cái gì đặc biệt hoạt động. Đường Vinh Nghĩa trước nói, tiểu quả một hồi đừng đùa quá muộn, sớm một chút trò chơi. Được rồi, ba ba cũng là, không muốn công tác quá muộn, đường Vinh Nghĩa bưng cái mặt, điểm một cái, 11 giờ nhất định sẽ đi ngủ, hắn nhìn thoáng qua đồng hồ. Hiện nay biểu hiện là 9 giờ tối, 11 giờ ngủ đi, còn có 2 giờ thời điểm, giúp nhi tử của hắn soát soát kinh nghiệm. Đúng, buổi trưa hôm nay tiếp vào một cái nhà hắn tiểu quả thông báo lệnh truy sát. Khẳng định là trong trò chơi, có ai chọc tới nhà hắn tiểu quả, hắn muốn lên đi giáo huấn đối phương một trận. Đường Khuê chờ a chờ, rốt cục đợi đến hắn cái kia tiện nghi ba ba đăng nhập trò chơi. Hiện nay, Hứa Vi vẫn chưa có ngủ, ngày mai là cuối tuần, cùng với Hứa Vi đang bị mặt khác lệnh truy sát khóa chặt. Cưỡng chế tính lui ra trò chơi, đều không có cách nào cứu vớt, nàng chỉ có thể mộc cái mặt, trơ mắt nhìn xem Nam Cung Cẩm rớt cấp, nếu là lần này nàng xuống, còn thừa lệnh truy sát cũng sẽ không quá thời hạn, nàng còn không phải muốn bị truy sát, khóa chặt, làm cho đối phương giết cái đủ được rồi. Cách chương.